Bình thường mà nói, La Hán Kim Đan địa cấp trung phẩm có thể làm cho lực lượng thân thể người tăng lên trên dưới 10 lần, cụ thể còn phải xem thân thể cá nhân như thế nào. Chỉ là lực lượng càng mạnh, phục dụng La Hán Kim Đan này hiệu quả càng ngắn, như Trình Cung hiện tại phục dụng, rõ ràng có thể cảm giác được. Sau nửa nén hương thì hiệu quả La Hán Kim Đan sẽ mất đi. Dù sao cường độ thân thể Trình Cung đã đạt tới Phạt Mạch Kỳ tầng thứ 4, giờ phút này liên tiếp tăng lên hơn 10 lần, đã tiếp cận Phạt Mạch Kỳ tầng thứ 8. A, lúc này, Tiểu Cửu bị người vây công, trong lúc sững người lại bị thương, nghe Trình Cung hô như vậy, tuy nàng vẫn có chút không bỏ được, nhưng vẫn ném hai hạt đan dược địa cấp trung phẩm vào miệng. Huyết mạch trầm tích bế tắc lập tức thông suốt, vết thương rõ ràng có thể cảm nhận được khép lại rất nhanh, quan trọng nhất là cường độ thân thể của mình vậy mà đang không ngừng gia tăng. Này, đây rốt cuộc là đan dược gì a? Sao thần kỳ như thế? Cũng không phải Tiểu Cửu chưa phục dụng qua đan dược địa cấp trung phẩm, coi như là địa cấp thượng phẩm cùng đan dược siêu phẩm nàng cũng phục dụng qua, nhưng chưa từng có loại cảm giác này. Hiệu quả quá chính xác như vậy, so với trước kia mình phục dụng chút ít đan dược địa cấp thượng phẩm cũng không kém bao nhiêu, tại sao có thể như vậy? Dược hiệu của liệu thương đan địa cấp trung phẩm lại vượt qua đan dược địa cấp thượng phẩm mà trước kia mình phục dụng, điều này sao có thể? Phải biết rằng phẩm cấp đan dược cũng không phải là ai tùy tiện định ra, mà là đan dược đạt tới trình độ bất đồng, phía trên sẽ tự động có một ít tiêu chí. Tuy cũng biết đan dược có chênh lệch phẩm chất, nhưng mà loại chênh lệch này còn chưa từng có thể vượt cấp. Chẳng lẽ là đan dược địa cấp thượng phẩm ngụy trang thành địa cấp trung phẩm, nhưng loại khả năng này càng khó xảy ra. Càng làm cho Tiểu Cửu kinh hãi là một viên đan dược khác của Trình Cung, nàng cũng không biết là đan dược gì, nhưng mà loại hiệu quả này lại thần kỳ khó có thể hình dung. Cường độ thân thể của mình đã tăng lên tới trình độ mà cho tới bây giờ nàng cũng không ngờ qua, đã rất tiếp cận Phạt Mạch Kỳ tầng thứ 7 đỉnh phong. Các ngươi khi dễ ta, xem ta thu thập các ngươi như thế nào. Sau khi chấn kinh, đột nhiên Tiểu Cửu nhìn về phía ba người vây công nàng nở nụ cười, cười rất ngọt ngào, vui vẻ như vậy. Nhưng mà ba người kia cảm thấy rùng mình, bởi vì Tiểu Cửu lập tức buông bỏ nguyên cương hộ thể. Thân thể đột nhiên gia tốc, vậy mà không tránh không né cứng ngạnh ngăn trở trường đao của một người trong đó, cánh tay vừa nhấc lên ngăn trở đao của đối phương, đồng thời trong tay nhẹ nhàng vẽ một cái. Cánh tay của người kia trực tiếp bị chém xuống dưới, đừng nhìn tuổi nàng còn nhỏ, cười lên vô cùng ngọt ngào, nhưng mà thời điểm ra tay lại tàn nhẫn vô cùng. Đoạn kiếm mỏng như cánh ve trong tay cắt đứt cánh tay đối phương. Sau đó nhẹ nhàng vung lên đã cắt đứt cổ họng đối phương. Đối với máu tươi phun ra nàng không để ý chút nào, rất vui vẻ phát động công kích về hai gã khác như trước. Thủ đoạn tàn nhẫn, lực lượng đột nhiên tăng vọt, còn có nụ cười sáng lạn kia. Giờ phút này ở trong mắt hai gã Phạt Mạch Kỳ, lại đáng sợ giống như ma quỷ. Hai người lập tức mất đi chiến ý, toàn lực tự bảo vệ mình, liên tiếp lui về phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, người ngươi không thể trêu vào Trình Cung bên này còn nhanh hơn. Dưới tình huống hắn không có đột phá, không có La Hán Kim Đan, hắn cũng có thể kích sát Ngân Bưu cùng ba đức. Bây giờ mặc dù đối phương có hơn 10 tẩy tủy kỳ, trong đó còn có 3 gã tẩy tủy kỳ đỉnh phong, nhưng đối với Trình Cung mà nói lại vô cùng đơn giản như trước. Đã không tái sử dụng đoạn đao vừa rồi, hiện tại mỗi một quyền của hắn đều là từng quyền đến thịt, mỗi một quyền đều có một người bay ra ngoài. Vốn Lạc Tiểu Xuyên còn rất hung hăng càn quấy, đắc ý thoáng cái tròn mắt, gia hỏa đột nhiên toát ra này là ai, nguyên bản tình huống đã bị mình khống chế, sao thoáng cái biến thành như vậy? Hỗn đản, còn ở đó nhìn xem làm gì, lên cho ta. Lạc Tiểu Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đứng lên lại đau đến mức nằm xuống lại, nhưng hắn vẫn có chút không dám ở gần, bởi vì hắn cảm giác gia hỏa vừa mới chạy đến kia rất hung hãn cùng Tống Lị Lị đột nhiên thực lực bạo tăng, tùy thời có khả năng xông lại, lập tức cho người mang hắn lui về sau. Nhìn thủ hạ lao đến, nhao nhao xuất kiếm kết thành kiếm trận, Lạc Tiểu Xuyên lộ ra tươi cười đắc ý lần nữa. Ở La Phù Thành so hung ác cùng Lạc gia ta, các ngươi còn kém xa. La Phù Thành này là thiên hạ Lạc gia ta, bản thiếu gia dùng người cũng có thể đè chết các ngươi. Mười mấy người xông lên vừa rồi toàn bộ bị đánh chết. Trình Cung cũng không có tiếp tục lao lên động thủ, hắn đã thu quyền đi về phía đám ngươi bản tử sắc quỷ. Nghe lời này của Lạc Tiểu Xuyên, Trình Cung lộ ra dáng tươi cười. Tuy hắn không biết tình huống cụ thể như thế nào, nhưng đám người bản tử tới La Phù Thành là vì tiếp nhận gia sản Trịnh gia, thành lập mạng lưới tình báo. Hiện tại ra loại chuyện này, không cần hỏi cũng biết có quan hệ cùng cái này. Xem ra Trịnh Tam Nguyên bị Hoàng đế Ngũ Mã phân thây, rất nhiều người còn không biết chuyện gì xảy ra. Vậy hôm nay để cho bọn hắn biết rõ. Trình Cung ra lệnh một tiếng, người Lạc gia chung quanh vốn là còn muốn hung hăng lao tới nhao nhao té xuống, mà vừa rồi huyết chiến chạy đến ở ngay phía sau Trình Cung rốt cục cũng động thủ. Người ở La Phù Thành thậm chí La Phù Hành tỉnh muốn hỏi ai là thành chủ, ai trưởng quản quân đội có khả năng không có người biết rõ. Nhưng nếu ngươi không biết Lạc gia La Phù Thành, cái kia tuyệt đối sẽ bị người chê cười. Địa phương khác gọi doanh trại quân đội là làm bằng sắt, lại có nha môn làm bằng sắt. Nhưng mà ở La Phù Thành thì có một câu, Lạc gia làm bằng sắt. Vì sau lưng Lạc gia chính là môn phái La Phù kiếm phái cường đại, có được ngàn năm lịch sử, so với lịch sử Lam Vân Đế quốc còn dài hơn. Năm đó La Phù kiếm phái nhiều lần trợ giúp Lam Vân Đế quốc chống cự địch nhân, cuối cùng thậm chí có một chi nhánh ở lại La Phù Thành, cũng là Lạc gia. La Phù Thành là tỉnh phủ La Phù Hành tỉnh, nhưng bởi vì năm đó chiến đấu nhiều lần, vị trí La Phù Hành tỉnh một mực cao hơn hai hành tỉnh chung quanh, thời gian dần trôi qua. Bất luận là sinh ý hay là quan trường ở La Phù Hành tỉnh, đều cao hơn hai hành tỉnh khác một đoạn. Mà thế lực hai hành tỉnh chung quanh cũng rất cường đại. Ba hành tỉnh này thời gian dần trôi qua tạo thành một tam giác nhỏ, mà bên trong khu vực này, Lạc gia là tồn tại cường đại nhất. Tuy Lạc gia không phải thế gia triều chính, nhưng thời gian dần trôi qua, quan viên trung hạ tầng ba hành tỉnh này đã bị Lạc gia khống chế. Hiện tại Lạc gia chỉ còn thiếu một thế lực ủng hộ, thiếu khuyết một nhân vật nắm binh quyền. Một khi có nhân vật nắm quân, bọn hắn tuyệt đối là một trong các thế lực cường đại trong triều đình. Giờ phút này ở trong thư phòng Lạc gia gia chủ Lạc Xuyên, hắn đang xem số liệu từ các nơi phản hồi, nụ cười trên mặt cũng rất sáng lạn. Từ khi Trịnh Tam Nguyên chết, nguyên vốn lợi nhuận nên phân cho hắn cũng không cần phân ra. Những sản nghiệp trên danh nghĩa của Trịnh gia đều bị hắn tiếp quản. Chỉ là 7 ngày, lợi nhuận hắn thu được đã bằng tất cả thu nhập của Lạc gia trong một tháng. Tuy Lạc gia rất mạnh, nhưng mà dù sao không có lũng đoạn qua ngành sản xuất gì, tất cả đều là hợp tác cùng người khác. Lạc Xuyên cũng là lần đầu tiên nếm đến loại hoàn toàn lũng đoạn này. 7 ngày qua dưới sự khống chế của hắn, giá cả hàng gia dược tài ba hành tỉnh phụ cận tăng 2 thành. 2 thành lợi nhuận đã tương đương kinh người. Lão gia, viện binh mấy người kia chạy đến, có một người đã đuổi tới. Ta sợ thiếu gia ăn thiệt thòi, người xem có nên phái người qua hay không? Lúc này, có thủ hạ chạy đến báo cáo. Tuy tuổi mới gần 50, nhưng Lạc Xuyên đã đạt tới siêu phàm kỳ. Xem giống như là 36-37, nghe thủ hạ nói xong hắn hử lạnh một tiếng. Thịt đã rơi vào trong miệng Lạc gia ta, ta cũng không tin ai có thể cướp đi. Nếu lúc trước ta còn để lại cho bọn hắn 3 phần, nhưng hiện tại trong triều chúng ta đã tìm được một núi dựa lớn như vậy, khối thịt này ta đã định. Lại điều 3 người qua, sau đó lại để cho thành vệ quân cũng đi qua, đến lúc đó thành vệ quân cũng liên lụy vào sẽ tốt một chút. Phái một đám tiểu hài tử đến, ta đánh hài tử cho đại nhân minh bạch ý của ta thoáng một phát. Nhớ kỹ, thông chi Tiểu Xuyên còn có thành vệ quân, không thể làm mấy người này bị thương quá nặng. Đánh xong đám thủ hạ lập tức lui ra. Lạc Xuyên đứng dậy đi đến bên cạnh bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía Đông La Phù Thành. Mình đã làm gia chủ vài chục năm, rốt cục chờ đến cơ hội này. Sau khi giải quyết chuyện này, người nọ trong triều hứa hẹn Lạc gia thật sự có thể trở thành tồn tại cao nhất trong 3 hành tỉnh phụ cận La Phù Thành. Đến lúc đó khống chế địa phương trọng yếu, muốn làm như thế nào đều rất tự nhiên. Sau lưng có La Phủ kiếm phái, trong triều cũng có người, Lạc gia dùng không bao nhiêu năm, sẽ trở thành đệ nhất thế gia của Lam Vân Đế Quốc. Không tốt rồi, lão gia, xảy ra chuyện lớn. Thời điểm trong đầu Lạc Xuyên không ngừng nghĩ tới tiền cảnh tương lai, không đến nửa khắc đồng hồ, quản sự vừa rồi kia đã té nhào lao đến. Bộ dáng gì vậy, vội cái gì, trời còn không có sụp xuống, nói, có chuyện gì? Sắc mặt Lạc Xuyên biến đổi, nghiêm nghị quát hỏi. Không tốt rồi, không đợi thành vệ quân tiến đến, thiếu gia bên kia đã bị người của đối phương đánh tan tác. Ba người chúng ta phái ra vừa vặn cứu được thiếu gia trở về, nhưng mà bị đối phương truy kích cũng tổn thương thảm trọng. Những người này quá dữ tợn, quá độc ác. Trước kia ba người đi theo thiếu gia, về sau lại phái đi ra ba người, tổng cộng trở về không đến hai người. Hơn nữa bọn hắn một đường truy sát tới, đã sắp đến cửa lớn. Phế vật, Lạc Xuyên chấn động, vậy mà để cho mấy tiểu hài tử mang người đánh tới cửa nhà. Việc này truyền đi Lạc gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thân thể Lạc Xuyên trực tiếp nhảy lên, thân ở trên không trong rất xa chính chứng kiến con mình được một nhóm bại tướng bảo vệ một đường rút về. Giờ phút này bọn hắn đã chạy vào trong phủ, thấy nhi tử không có việc gì, Lạc Xuyên cũng thở dài một hơi, chung quanh thân thể điên cuồng ngưng tụ nguyên khí, hình thành pháp lực đặc thù, ở chung quanh thân thể của hắn hình thành từng đạo gió thổi động, làm cho thân thể của hắn có thể ngưng lại thoáng một phát. Ở trên không trung, ai dám đến trước cửa Lạc gia ta dương oai? Nhưng chứng kiến đối phương cũng không có bởi vì đuổi tới cửa nhà hắn mà dừng lại, đại môn đã đóng lại. Không ngờ mấy người đối phương sử dụng vũ khí trực tiếp oanh kích. Cũng may trên cửa bố trí trận pháp cùng lực lượng gia cố đặc thù, cộng thêm đều là tinh thiết chế tạo, bình thường căn bản khó có thể oanh kích. Nhưng mà bị người đánh tới trước cửa, bản thân cái này cũng đã là một chuyện tương đối mất mặt. Dương Oai, đây chẳng qua là mới bắt đầu. Lập tức giao Lạc Tiểu Xuyên ra đây, nếu không ta san bằng Lạc gia ngươi. Lạc Xuyên phẫn nộ, gào thét vang vọng mấy dặm chung quanh, nhưng sau đó thanh âm Trình Cung cũng vang lên, so với Lạc Xuyên càng thêm hung hăng càn quấy. Hiện tại tinh thần lực của Trình Cung đã có khống chế trong phạm vi mấy chục mét, nhưng Lạc gia này quá to lớn, chỗ Lạc Xuyên đứng cách nơi này quá xa. Tinh thần lực của Trình Cung cũng không còn biện pháp phát hiện, nhưng nghe được thanh âm này, Trình Cung đã biết rõ đây mới là chính chủ. Giờ phút này Trình Cung mang theo bàn tử, sắc quỷ, túy miêu, tiểu cửu cùng người huyết chiến một đường đuổi theo Lạc Tiểu Xuyên đi vào cửa lớn Lạc gia. Mặc dù những người kia của Lạc gia là tinh nhuệ, nhưng sao có thể đánh đồng cùng tinh duệ mà Trình lão gia tử một tay huấn luyện. Trình Chảm đạt được mệnh lệnh của Trình Cung, lập tức mang người bắt đầu thu gặt tính mệnh người Lạc gia. Lúc này đã là đơn phương chém giết. Sau khi bọn hắn giết hết đám người xông ra trước nhất, thì có không ít người Lạc gia bắt đầu khiếp đảm. Tuy bên trong Lạc gia cũng có một ít tồn tại lực lượng không kém, nhưng từ trước đến nay quen sống an nhàn, lúc này gặp được tràng cảnh huyết tinh như thế thì rụt rè, kinh sợ. Tiểu tử, hôm nay ta thay trưởng bối nhà của ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết trời cao bao nhiêu, ngươi còn không có tư cách kêu gào ở chỗ này cùng bổn gia chủ. Lạc Xuyên thét dài một tiếng, lập tức Lạc gia có một đám nhân viên càng thêm tinh nhuệ hướng bên này tụ tập, mà hắn cũng lách mình phóng tới cửa lớn. Trình Cung cũng không phải đến cãi nhau cùng hắn, trực tiếp hạ lệnh. Vừa rồi vài tên thành viên huyết chiến liên thủ không có phá vỡ được đại môn Lạc gia, giờ phút này bọn hắn nhao nhao thối lui. Trình Chảm khoát tay đã rút thanh đao sau lưng ra, trên thân thể lập tức tràn ra một cổ sát khí. Sát khí ngưng tụ, nguyên khí thiên địa điên cuồng tụ tập, tay nhẹ nhàng múa, hình thành từng đạo khí tức bá đạo. Chiến cuồng long. Trình Chảm quát một tiếng, đao khí của hắn tụ thành một đầu cuồng long trực tiếp phóng tới đại môn kia. Oanh! Cửa sắt trực tiếp bị Trình Chảm đánh nổ nát, người trực tiếp sát nhập vào trong đó. Từ vừa rồi bắt đầu chiến đấu, một ít người chung quanh cũng chú ý tới nơi này, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới một nhóm người đến từ bên ngoài này dám trực tiếp phá cửa. Quá cường hãn, những người này đến cùng là người nào,

tinh thần lực tập trung Lạc Xuyên xa xa, thúc ngựa đuổi theo. Bà mẹ nó, đại thiếu, thằng này hình như muốn chạy trốn tới La Phù Sơn, La Phù kiếm phái, chúng ta còn truy sao? Thể trọng bản tử quá mức kinh người, mặc dù chở hắn là một thớt bảo mã lương câu, nhưng tốc độ cũng chậm không ít so với đám người Trình Cung. Cũng may từ khi Trình Cung cùng Ba Phong đi qua yêu thú xâm lâm, Ba Phong đã nói qua chuyện Trình Cung phá sản cho ngựa ăn dược tề. Thời điểm nói chuyện cùng Trình Cung, hắn liền cho ngựa mình ăn dược tề. Đối với cái này Trình Cung cũng không có quá để ý. Trong quá trình Tiểu Tuyết học tập, rèn luyện luyện chế ra rất nhiều dược vật. Loại vật này hắn có rất nhiều, cho nên đám người bản tử cũng có đầy đủ dược tề. Cho nên thời điểm người khác chạy bình thường, bản tử lại lấy dược tề cho ngựa hắn mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Truy, vì cái gì không truy? Trình Cung nói, căn cứ tình huống ngươi vừa mới nói, Lạc Xuyên này chẳng những muốn chiếm đoạt sản nghiệp của chúng ta, còn âm thầm để cho con của hắn mới móc cố ý đùa giỡn Tiểu Cửu. Nếu chuyện này đơn giản bỏ qua, những sản nghiệp khác của Trịnh gia chỉ sợ cũng bị người các nơi nuốt. Có thể hợp tác cùng Trịnh gia, không người nào là thiện lương. Hôm nay nếu bỏ qua, về sau ai cũng có thể chiếm tiện nghi. Yên tâm, đã muốn đối phó Lạc gia này, là phải cân nhắc đến La Phù kiếm phái. Hiện tại bản đại thiếu bề bộn nhiều việc, về sau có thời giờ còn phải một mình đi ứng đối với bọn họ. Lần này trực tiếp điều một đám quái vật. Vừa rồi thời điểm truy kích Lạc Tiểu Xuyên, đám người bản tử, sắc quỷ đã nói tình huống rõ ràng cùng Trình Cung. Bọn hắn đến La Phù Thành là muốn thu thập tài sản của Trịnh Tam Nguyên ở La Phù Thành cùng ba hành tỉnh phụ cận. Đối với những người không chịu hợp tác, trực tiếp đá ra, nhưng lại không nghĩ rằng mua bán đã bị Lạc gia khống chế. Thậm chí bọn hắn còn tự tiện tiếp xúc cùng dược liệu thương cùng hàng gia thương khác, đồng thời mượn nhờ lũng đoạn nâng giá trị kiếm lời. Bản tử đi tìm Lạc Xuyên nói chuyện, Lạc Xuyên căn bản không đi ra. Vốn là bản tử muốn đợi Trình Cung đến bàn lại chuyện này, lại không nghĩ rằng, thời điểm đang đợi Trình Cung, Lạc Tiểu Xuyên mang người đùa giỡn Tiểu Cửu. Chỉ là hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Tiểu Cửu mạnh như vậy, rất nhẹ nhàng liền đánh bại mấy tên tẩy tùy kỳ. Sau đó đám người bản tử đánh Lạc Tiểu Xuyên thành đầu heo, tiếp theo Lạc Tiểu Xuyên mang theo đại đội nhân mã đến báo thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, 10 vạn đại quân vây La Phù. Lúc này cha con Lạc Xuyên đã chạy đến La Phù kiếm phái. Ở phía sau của bọn hắn, kiếm trận thoáng qua đã triển khai ai, 12 tên phạt mạch kỳ, 96 tên tẩy tùy kỳ tầng 7 trở lên triển khai đại trận, làm cho Trình Cung rất xa xem xét lập tức bảo ngừng lại. Thực lực La Phù kiếm phái này xác thực không kém, trong thời gian ngắn như vậy có thể làm ra phản ứng như thế, còn có nhiều tinh anh như vậy, quả nhiên khác hẳn người Lạc gia. Coi như là huyết chiến, nếu như liều cùng những người này, tối đa cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Huống chi đây là địa bàn của người ta, tự nhiên Trình Cung sẽ không giống như trước khi đối phó Lạc gia lớn mật lại dám xông vào núi, lập tức lên báo sư môn bỏ kiếm nhận tội. Chiêm Hùng Phi tuổi gần 40, là lực lượng phong kiến trong La Phù kiếm phái. Không đến 40 tuổi đã bắt đầu phụ trách sự tình nội đường La Phù kiếm phái. Kể cả phòng ngự La Phù kiếm phái cũng quy hắn phụ trách. Nhận được tin tức có người liên tiếp xông núi, hắn cũng rất nổi giận. Là ai đã ăn gan hùm mật gấu, cũng dám đến La Phù kiếm phái dương oai. Nếu không phải xem những người này không giống người giang hồ, trước kia hắn còn nhận được tin tức nói phụ tử La Phù Thành Lạc Xuyên bị truy đuổi, thì giờ phút này hắn đã sớm động thủ trước. Người trong giang hồ, một câu sinh tử đều là chuyện rất bình thường, bị người xông núi đây chính là đại sự. Trình Cung nhẹ nhàng thúc ngựa về phía trước, nhìn Chiêm Hùng Phi cùng kiếm trận phía sau hắn nói, lập tức giao phụ tử Lạc gia vừa chạy lên núi ra đây. Còn nữa, gọi môn chủ các ngươi đi ra cho bản soái. Chiêm Hùng Phi nhìn kỹ, bà mẹ nó, một tiểu gia hỏa còn nhỏ hơn cả con của mình. Thoạt nhìn chỉ có 16-17 cũng không tệ rồi. Bây giờ lại hung hăng càn quấy như thế, xông cửa không nói, còn dám nói như vậy. nhưng mà nghe được bản soái, hắn cũng không khỏi sững sờ, vì chữ soái không phải tùy ý nói được, nhất là đám người Trình Trảm một thân chiến giáp, huyết tinh sát khí. Làm càn, môn chủ há là ngươi muốn gặp là gặp, đây là La Phủ kiếm phái, không phải địa phương ngươi dương oai. Lập tức bỏ vũ khí xuống, ở trong ba tức không bỏ vũ khí xuống, giết chết bất luận tội. Tuy Chiêm Hùng Phi phát hiện bọn hắn không tầm thường, nhưng mà La Phủ kiếm phái có thể sừng sững ngàn năm cũng không phải nói giỡn. Nếu như bị một người trẻ tuổi không đến 20, mấy câu liền hù sợ, vậy sau này La Phủ kiếm phái cũng không cần lăn lộn nữa. Thấy những người sau lưng Chiêm Hùng Phi bộc phát kiếm khí, chung quanh còn có một chút cao thủ súng lại đi lên, Trình Cung vận đủ lực lượng quát một tiếng, Lạc Trường Không, lập tức đi ra gặp bản soái. Nếu người La Phủ kiếm phái dám động thủ, hết thảy xử trí theo như mưu phản. 10 vạn đại quân của bản soái ở dưới chân núi, chỉ cần bản soái ra lệnh một tiếng, lập tức san bằng La Phủ kiếm phái ngươi, san bằng La Phủ kiếm phái ngươi, san bằng La Phủ kiếm phái ngươi. Thanh âm vang vọng La Phủ Sơn, không ngừng quanh quẩn, toàn bộ mọi người La Phủ kiếm phái trợn tròn mắt. Mà ngay cả Chiêm Hùng Phi ngăn ở trước người Trình Cung cũng muốn hôn mê, mưu phản, 10 vạn đại quân, san bằng La Phủ kiếm phái. Đây cũng không phải là nói giỡn, người này đến cùng là người nào, cũng dám đến La Phủ kiếm phái nói ra loại lời này. Giờ phút này Lạc Xuyên mang theo con của hắn vừa mới vọt tới đỉnh La Phủ Sơn, còn chưa kịp nhìn thấy môn chủ thiếu chút nữa té ngã quỵ, hắn điên rồi. Trực tiếp sát nhập Lạc gia đã đủ điên cuồng, hiện tại hắn cũng dám đến La Phủ kiếm phái hung hăng càn quấy như thế. Cái khác không nói trước, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ có người thượng tấu hắn sao? Cho dù hắn là chủ soái Tiếu Phỉ, nhưng hắn lạm dụng binh quyền như thế, đã là tội lớn. 10 vạn đại quân, san bằng La Phủ kiếm phái ta, tử tôn Trình gia quả nhiên đủ hung hăng càn quấy. Ngươi bất quá là chủ soái tiểu tạm thời Phỉ, ngươi cho rằng đại quân triều đình là của nhà ngươi, lập tức xuống núi. Hôm nay lời nói này bổn môn chủ xem như ngươi nhất thời hồ đồ, nếu lại xông núi lung tung, ngang ngược càn rỡ, đừng trách bổn môn chủ không khách khí đối với ngươi. Lúc này trên đỉnh núi truyền đến một thanh âm trầm trọng, uy áp, giống như là nói chuyện bình thường, lại bao phủ cả ngọn núi. Thậm chí ở giữa sơn cốc trống trải cũng vang lên tiếng của hắn. Không sai biệt lắm. Khóe miệng Trình Cung lộ ra vui vẻ. Đã biết rõ bọn hắn sẽ không tin. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Tiện tay lại thả ra một vân cáp. Sau đó mọi người đạt tới tẩy tủy kỳ trở lên mơ hồ cảm giác được mặt đất có chút rung rung. Thanh âm ầm ầm từ dưới núi truyền đến. Sau đó giữa không trung bay tới một khung xe xa hoa cực lớn. Được phi hổ kéo bay. Sau đó dưới núi tiếng vó ngựa càng ngày càng gấp. Sắc mặt Chiêm Hùng Phi cùng người La Phủ kiếm phái cũng càng ngày càng khó coi. Bọn hắn ở đây cách chân núi cũng không xa, mà địa hình La Phủ Sơn rất đặc biệt. Từ nơi này mơ hồ có thể chứng kiến dưới núi, vô số điểm đen lao đến rất nhanh. Có kinh nghiệm đều biết, đó là đội kỵ mã. Không, cái kia đã không phải là đội kỵ mã, nhìn đội ngũ kia tuyệt đối là kỵ binh quân chính quy, mà ở phía sau kỵ binh kia, càng nhiều nữa là đội ngũ đang di động, đám người Chiêm Hùng Phi đều xem trợn tròn mắt, giờ phút này mới nhớ tới Trình Cung vừa rồi nói, 10 vạn đại quân, 10 vạn đại quân, bây giờ đã đến thật sự. Một ít người lực lượng yếu của La Phủ kiếm phái, không có trải qua trận chiến gì, thậm chí có chút phát run, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai a? Mở miệng nói 10 vạn đại quân thì có 10 vạn đại quân, chẳng lẽ hắn là thái tử? Nếu không sao lại ngưu bức như vậy? Không có khả năng a, cho dù thái tử cũng không có thể kiêu ngạo như vậy. Ánh mắt Chiêm Hùng Phi nhìn về phía Trình Cung lần nữa đã sớm bất đồng cùng vừa rồi, hiện tại hắn là một câu cũng không dám nói, bởi vì đã quan hệ đến sinh tử tồn vong môn phái, cấp bậc của hắn căn bản không đủ tư cách nói chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, phụng bồi đến cùng môn chủ, ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta a. Trình Cung kia ỷ thế hiếp người, ngươi xem hiện tại ngay cả ta trở lại môn phái hắn cũng không buông tha,

thái độ chăm chú làm việc. Sau đó lại nói, về phần La Phủ kiếm phái, hắn dám chống cự 20 vạn đại quân Thiết Kỷ Thảo Nguyên, cũng tuyệt đối không dám cứng ngạnh ngăn cản quân đội Lam Vân Đế Quốc, trừ khi bọn hắn không muốn lăn lộn. Người của La Phủ kiếm phái đã tụ tập rồi, môn chủ Lạc Trường Không năm đó cũng lịch lãm rèn luyện qua chiến trường, La Phủ kiếm phái bọn hắn lại là môn phái giang hồ. Tuổi ngươi còn nhỏ nên không rõ ràng người giang hồ lắm. Bọn hắn không cố kỵ nhiều như quan viên triều đình, giận dữ là giết người, vì một chút chuyện nhỏ mà sinh tử tương bác nhiều vô số kể. Nếu như một hồi hắn không chịu thua giao phụ tử Lạc gia, ngươi thật đúng là mệnh lệnh đại quân động thủ sao? Nói cho tiểu tử ngươi biết, đây tuyệt đối không được. Nếu quả thật xảy ra loại xung đột này mà nói, ngay cả lão gia tử cũng không bảo vệ được ngươi. Bạch Khải Nguyên còn có câu chưa nói, nếu như hắn không giao phụ tử Lạc gia ra, ngươi còn không thể động thủ, cái kia ngươi đã tự lấy đá đập chân mình. Trình Cung cười nói, Bạch Thúc, lời này có lẽ ngươi không nên nói à. Ta thường xuyên nghe người khác nói, năm đó hoàng đế hạ lệnh cho ngươi mang tù binh về, ngươi lại giết toàn bộ. Ngươi cùng lão tía còn náo qua Kim Loan Điện, thái tử năm đó cũng là hoàng đế hôm nay cũng đánh qua một trận. Sao hiện tại lại sợ? Ta chỉ huy còn không lo lắng, hiện tại sao hung thần ngài cố kỵ nhiều như vậy? Lạc Trường Không thân là môn chủ La Phủ kiếm phái, chỗ cố kỵ của hắn còn nhiều hơn ngài. Bạch Khải Nguyên nghe xong không nói gì, đột nhiên trong lúc đó cảm giác trong lời nói của Trình Cung tựa hồ có chút hàm nghĩa đặc biệt. Cho dù bản thân lời nói không có hàm nghĩa đặc biệt, nhưng mà làm cho Bạch Khải Nguyên nghĩ tới một ít chuyện. Lúc này, trên núi vài đạo liệt quang lóe lên mà qua, người đến kiếm quang lập tức thu liễm. Đây là phương pháp ngự kiếm của La Phủ kiếm phái, chỉ đạt tới siêu phàm kỳ đỉnh phong mới có thể sử dụng, ở cự ly ngắn cũng có thể mượn nhờ kiếm gia tốc, tuy còn không có đạt tới trình độ ngự kiếm phi hành, cũng đã hoàn toàn đạt đến tình trạng nhân kiếm hợp nhất. Bái kiến môn chủ, bọn người Chiêm Hùng Phi vừa nhìn thấy mặt, đều cung kính thi lễ. Lạc Trường Không hai tay để sau lưng, lạnh lùng nhìn thoáng qua Trình Cung trong xe, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người hung thần Bạch Khải Nguyên. Bạch huynh, từ biệt nhiều năm, đã lâu không thấy. Bạch Khải Nguyên cũng khẽ gật đầu, nhưng mà vô cùng nghiêm túc. Lạc môn chủ, thứ cho Bạch mổ quân vụ tại thân, không thể tâm tình. Lạc Trường Không khẽ cau mày, dù sao với tư cách môn chủ La Phủ kiếm phái, hắn đối với sự tình đế đô cũng biết rất tinh tường.